Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, có phải hay không có chút phát hỏa? Trầm Phong lặp đi lặp lại đọc lấy ba loại vật phẩm công năng giới thiệu. Một lần lại một lần ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Mộc Linh Thạch, đây là đồ tốt, rất thích hợp võ lãnh phương hiện tại sử dụng. Nếu không liền mua cái này đi. Bất quá Kim Linh Chi cũng là bản thân trước mắt cần thiết đồ vật a. Về phần tẩy tủy đan, tạm thời vẫn là không cân nhắc. Dù sao giá cả quá đắt, chất lượng cũng không phải quá tốt. Về sau có cơ hội không chừng có thể lấy tới tốt hơn. Đi qua suy nghĩ sau đó, Trầm Phong cuối cùng làm ra bản thân quyết định. Về phần là thật hay giả, cái kia chính hắn cũng không pháp phân biệt rõ ràng. Chỉ có thể cầu nguyện bản thân đừng xem cái kia sao không may. Lần thứ nhất lựa chọn liền chọn được giả. Xác định sau đó, hắn nhìn xem trên màn hình mặt tàn thứ Mộc Linh Thạch tuyển hạng. Sau đó duỗi ra ngón tay mãnh liệt chọc lấy một cái. Keng, một tiếng thanh thúy chói tai thanh âm nhắc nhở vang lên sau đó. Còn thừa danh vọng điểm số phía trên, liền trực tiếp đã nổi lên 3200 điểm danh vọng số. Còn tốt, cuối cùng trả lại cho ta chưa chút mà lương thực dư. Trầm Phong nhìn xem còn thừa 1448 điểm danh vọng. Vẻ mặt đau khổ tự giễu nói ra. Bất quá mặc dù danh vọng điểm số cũng đã trừ đi, nhưng tàn thứ Mộc Linh Thạch hình ảnh nhưng ở cấp tốc xoay tròn. Căn bản không có dừng lại ý tứ. Chẳng lẽ nhân phẩm quá kém? Trầm Phong có chút lo lắng. Dù sao cũng đã hoa ra ngoài nhiều như vậy danh vọng đếm số. Nếu là cuối cùng cho mình mang đến giả, cái này trong lòng thật đúng là biết có chút ít đau lòng. Khác để cho ta bắt lấy ngươi. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Trầm Phong nhìn xem tốc độ hơi chậm chậm lại hình ảnh. Trong lòng oán hận nói ra. Ngừng. Hình ảnh rốt cục ngừng xoay tròn lại. Bất quá đã từ bắt đầu tiên diễm liền trở thành màu xám. Trên bàn xuất hiện một mai giống như trứng bồ câu lớn nhỏ lục sắc thạch đầu. Đây là một khối rất không đáng chú ý thạch đầu. Trầm Phong tin tưởng, nếu như không phải bản thân biết rõ nó lai lịch, cho dù là bỏ vào rất nổi bật vị trí, cũng không có nhân sẽ đi để ý nó. Tựa như chúng ta sẽ không ở trên bờ cát nhặt lên tất cả đá cuội một dạng. Còn tốt, không có rút đến giả. Mặc dù từ mặt ngoài, căn bản nhìn không ra khối này thạch đầu có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nhưng dù sao hao tốn nhiều như vậy danh vọng, cái này khiến Trầm Phong tâm lý không khỏi một trận may mắn. Chúc mừng người sử dụng mua sắm một mai tàn thứ Mộc Linh Thạch. Đang dùng nước sôi tưới pha sau đối người bình thường tới nói có tầm bổ thân thể công hiệu. Lúc này, toàn bộ bình mạc bị hàng chữ này dấu vết che giấu. Còn lại hai loại vật phẩm cũng đều biến thành màu xám. Ở vào không cách nào điểm kích trạng thái. Ngay ở Trầm Phong ở trên màn hình tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Hệ thống lần nữa ra nhắc nhở. Lần này mua sắm vật phẩm thành công viên mãn. Hệ thống sẽ ở 10 giây bên trong quan bế. Hoan nghênh tháng sau tiếp tục mua sắm mình thích đồ vật. Không phải sao? Liền xong. Trầm Phong nhìn xem trên màn hình xuất hiện đếm ngược. Có chút sửng sốt, trước kia có thể là có thể mua thêm mấy món, nhưng bây giờ làm sao lại chỉ có thể mua sắm một loại. Khác để cho ta bắt lấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Trầm Phong tiếng lòng lần nữa ở trong lòng vang lên, đợi bình mạc tự động đóng sau đó. Trầm Phong cũng thu thập một cái, sau đó lại lặng lẽ tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua ngủ say Xuân Nương. Sau đó cũng để nguyên quần áo mà nằm. Hôm sau, mọi người như cũ thức dậy rất sớm. Dù sao hôm nay buổi chiều còn có tiết mục muốn diễn. Cho nên hạ nhân cùng người biểu diễn toàn bộ đều còn có rất nhiều sự tình cần trước giờ chuẩn bị. Bất quá Trầm Phong hôm nay liền không có bận rộn như vậy. Bản thân đối biểu diễn phương diện cũng không cái gì quá nhiều nghiên cứu. Hơn nữa đại khái sáo lộ hôm qua mình cũng lên đài làm mẫu. Còn dư lại chính là từ Nhiêu Mỹ Vân các nàng căn cứ trước đó thương định tốt tiết mục quá trình. Tiếp tục tiến hành xuống dưới. Bên trong cần xen kẽ kỹ xảo cái gì? Nhiều Mỹ Vân hiểu do bản thân muốn quá nhiều. Trầm Phong vẫn như cũ dựa theo bản thân làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đang luyện xong công sau, liền trở về ăn một chút đồ vật. Sau đó tự mình ở phòng bếp làm linh trà thí nghiệm. Ngay ở mọi người cho rằng Trầm gia chủ thật sự là rảnh đến nhàm chán thời điểm. Hắn cũng đem cao nhất linh trà phối trộn thí nghiệm tốt sau cất vào bình gốm mang theo đi tới võ. Lãnh Phương trong phòng, những người khác đoán chừng đều đi sân khấu hoặc cái khác phòng luyện tập đi. Trong phòng chỉ có võ Lãnh Phương một người tàn nằm ở trên giường. Trầm Phong nhìn một cái, đi qua cả đêm nghỉ ngơi sau đó. Võ Lãnh Phương tinh thần nhìn qua so hôm qua buổi chiều muốn tốt nhiều. Bất quá như cũ nằm ở trên giường, ngơ ngác hướng phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ thứ gì. Thẳng đến Trầm Phong đi đến bên giường nàng mới kịp phản ứng. Thiếu gia đến, võ Lãnh Phương tựa hồ có chút không dám xác định, rất rõ ràng run lên một cái. Sau đó mới tính lấy lại tinh thần mà tới nói một câu. Thế nào? Hôm nay tốt một chút mà không có. Trầm Phong cười ha hả đem bình gốm đặt ở bên cạnh trên bàn hỏi. Đa tạ thiếu gia nhớ thương. Tốt hơn nhiều. Võ Lãnh Phương giật giật có chút tái nhợt khóe miệng. Miễn cưỡng lộ ra một tia rất ngọt mỉm cười nói ra. Lão kia lang trung cho toa thế nào? Người bản thân cảm thấy phải chăng đối chứng? May mà, thiếu gia, người bận rộn như vậy. Ta trả lại cho ngươi thêm phiền, nói ra nơi này. Võ Lãnh Phương cảm xúc thấp rơi xuống. Trong mắt bày ra một tầng xương trắng. Một lát sau mới nhỏ giọng nói ra. Kỳ thật ta cũng không muốn. Có thể thân này từ tổng bất tranh khí. Thật xin lỗi. Nói xong nàng đem đầu thấp xuống tới. Một bộ rất áy náy cùng hổ thẹn bộ dáng. Nói xin lỗi có tác dụng chó gì. Tranh thủ thời gian lại tìm xem lang trung. Làm nguyên nhân bệnh tìm ra đến. Sau đó đem thân thể chữa trị khỏi. Nhiều giúp ta làm chút việc. So cái kia cái gì thật xin lỗi mạnh một vạn lần. Đúng rồi. Ta cho ngươi mang đến buổi sáng thí nghiệm cho tới chưa đồ tốt. Đến. Ta cho ngươi ngược lại điểm nếm thử. Nghe nói vật này đại bổ. Đợi Trầm Phong đem ngược lại tốt linh trà đưa tới Võ Lãnh Phương trong tay thời điểm. Võ Lãnh Phương nguyên bản một mặt cảm động biểu lộ nháy mắt biến thành màu mướp đắng mà. Thiếu gia tự mình làm. Ân, đại bổ đây. Người xác định, cái kia đương nhiên, là thiên phương. Cái này không biết, bất quá hẳn là không xem như thiên phương. Có thể cái này vàng không sót mấy nhan sắc nhìn qua làm sao như vậy không được tự nhiên. Ấy, bên trong còn có bọt biển đây. Võ Lãnh Phương một bên nói xong. Một bên đem chén trà đưa đến Trầm Phong trước mặt. Một bộ ngươi chính mình nhìn ngữ khí. Nhan sắc là kém mà điểm. Bất quá vị tốt. Hiệu quả tốt nha. Người trước nếm một ngụm. Thiếu gia, Võ Lãnh Phương dùng sức đem thân thể hướng Trầm Phong nhích lại gần. Tiến đến hắn bên tai đỏ mặt nói một câu hơi kém nhường Trầm Phong giận ngất đi mà nói ta cũng đã. Được nghe nói đồng tử phát niệu có thể chữa bệnh đơn thuốc. Bất quá nhìn cái này nhan sắc giống như không quá giống. Hơn nữa như thế vàng. Người gần nhất có phải hay không có chút phát hỏa. Ta không có. Cái gì? Người ý là ta. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong sửng sốt một cái. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Sau đó làm ra một bộ bị ngươi xem thấu vẻ mặt bối rối. Ha ha. Để ngươi nhìn ra. Nhìn cái này màu sắc thật là có chút phát hỏa a. Không có sự tình, ta đợi chút nữa trở về uống nhiều một chút mà thủy. Lần sau nhan sắc liền sẽ rất nhiều. Mau thừa dịp còn nóng uống đi. Võ Lãnh Phương lúc đầu chỉ là theo thói quen nói mỏ một câu. Không nghĩ đến Trầm Phong lại là bộ dáng này. Lập tức ọe một tiếng kém chút ọe phun ra. Trừng lớn một đôi xinh đẹp mắt hạnh. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trầm Phong. Thực sự là ngươi cái gì kia đó a? Ọe, chấm ngoặc kép, Võ Lãnh Phương càng nghĩ càng ác tâm. Đến cuối cùng thực sự chịu không được trực tiếp đem chén trà trong tay đặt ở trên bàn. Ọe ọe nôn ra một trận. Ta cho ngươi biết cái bí mật a. Kỳ thật ta còn đồng tử thân đây. Ngươi nghĩ a, ta kiên trì giữ lại nhiều năm như vậy đồng tử thân. cho nên dược hiệu khẳng định so với tiểu hài tử mãnh liệt nhiều. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong âm hiểm cười tiếp tục ác tâm Võ Lãnh Phương. Người đừng nói nữa, thật là buồn nôn, oẹ oẹ, chấm ngoặc kép, Võ Lãnh Phương oẹ nước mắt đều chảy ra, gặp Trầm Phong như cũ muốn nói, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, ác tâm cũng là ngươi tự tìm, nhà ngươi thiếu gia ta hảo tâm hảo ý tự mình cho ngươi chế biến linh trà. Ngươi nhìn ngươi tràn đầy đầu óc đều là lộn xộn cái gì? Nghĩ ác tâm đến ta. Hắc hắc, anh em thật đúng là không sợ cái này. Nếu không ngươi lại tìm một chủ đề chúng ta thử xem. Trầm Phong gặp Võ Lãnh Phương thực sự không chịu nổi, liền không có nói tiếp, mà là phôi cười nói ra. Không được, không được, lại nói ta thực sự nôn. Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Võ Lãnh Phương tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Tốt, tốt, khắc mửa. Chỉnh ngươi cùng có con tựa như, mau thừa dịp còn nóng uống, ta còn muốn nhìn xem hiệu quả đây. Ngươi đều không biết vì điểm ấy linh trà ta phí hết bao nhiêu sức lực. Trầm Phong gặp trà có chút mát mẻ, liền mở miệng thúc giục nói. Võ Lãnh Phương chậm một hồi sau đó, cảm giác tốt một chút mà, mới ngẩng đầu, tội nghiệp nói ra, thật không phải đi, thiếu gia ngươi cũng đừng hại ta. Làm sao? Còn hăng hái hơn mà không phải sao? Thật muốn không uống ta liền cầm đi. Anh em còn không hầu hạ. Trầm Phong cau mày, không vui nói ra. Võ Lãnh Phương gặp Trầm Phong mất hứng, liền vội vàng ủy khuất nói ra. Được rồi, ta uống còn không được sao? Đây không phải nhan sắc quá giống nha. Làm gì như vậy hẹp hòi mà. Được rồi, cho dù là thực sự, ta cũng uống vào trở thành đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.